Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phổ cập khoa học một chút ít lịch sử. Đám người cùng một chỗ hô, Ngưu Nhị Lôi đưa tay liền là hai đao, cắt đi một góc phân cho Lâm Phi Phàm. Ách, Tiểu Lệ tỷ còn đang ngủ. Lâm Phi Phàm nhìn xem trước mắt mình mâm nhỏ nói, không có chuyện, ta đã cho nàng lưu lại. Bình Bình chỉ về phía nàng trong tay cái kia nho nhỏ. Hoàn toàn liền là trước mắt này bánh gato chờ Tỷ Lệ thu nhỏ bánh gato nói. Thần kỳ là, trong tay nàng cái kia phần bánh gato cũng thiếu thiếu một sừng. Càng thêm thần kỳ là, thiếu hụt cái kia một góc cùng khối này lớn bánh gato vị trí giống như đúc. Ta cam đoan, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc chi tiết. Bình Bình tự tin mà nói. Nửa đêm, uống say rồi Lâm Phi Phàm đung đung đưa đưa rời tửu điếm. Duy nhất không có uống say Phương Phi Yến chủ động tiễn hắn rời đi. Phương Phi Yến đi tại bên cạnh hắn. Không nói câu nào, cũng chỉ là yên lặng đi. Theo nhìn thấy lần thứ nhất bắt đầu, Phương Phi Yến liền cho Lâm Phi Phàm một loại rất lạnh lùng cảm giác. Mà bây giờ loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Suốt cả đêm Phương Phi Yến đều không nói lời nào, thậm chí còn không bằng mập mạp Tiểu La Lị Tần song song nhiều. Đi vào khách sạn trước cửa, lấy điện thoại cầm tay ra gọi xe, chờ xe quá trình bên trong. Phương Phi Yến đột nhiên hỏi, cái kia xà yêu lợi hại sao? Lâm Phi Phàm sững sờ, lập tức hiểu rõ nàng nói hẳn là chính mình vừa mới giết cái kia. Thế là hắn nói, ta cũng không biết. Để cho ta một quyền liền đánh chết. Phương Phi Yến gật gật đầu. Nói, liên quan tới ngươi đánh chết xà yêu sự tình, ngươi không cần quá lo lắng. Mặc dù chúng ta đều là yêu tộc, nhưng chúng ta cũng sẽ không cho là nhận lấy mạo phạm. Lâm Phi Phàm sững sờ, lập tức cảm kích gật đầu. Nói, tạ ơn Yến tỷ. Phương Phi Yến nói, trên người ngươi có xà yêu kia hơi thở, chúng ta đều cảm thấy. Chúng ta vốn cho là ngươi sẽ đến hỏi hỏi chúng ta. Nhưng mà ngươi một mực không có mở miệng. Cho nên lão Ngưu cho rằng ngươi khả năng vẫn là trong lòng còn có khúc mắc. Dặn dò ta nhường một chút ta cho ngươi biết một tiếng. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Nói, ước chừng là nhận quá nhiều tiểu thuyết ảnh hưởng. Luôn cảm giác dù sao đó là các ngươi đồng tộc. Ta ngượng ngùng nói. Phương Phi Yến nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu có một người như thế, hắn lừa mang đi trẻ em, đồ sát vô tội, thiếu nữ, kết quả có một ngày hắn đột nhiên bị yêu tộc giết. Ngươi sẽ cho là các ngươi nhân tộc nhận lấy mạo phạm sao? Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu, hoàn toàn sẽ không, chỉ có thể cảm giác được đại khoái nhân tâm. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng chủng tộc vấn đề. Dù sao hiện tại là xã hội pháp trị, Phương Phi Yến nói, Lâm Phi Phàm gần nhất cũng học tập không ít tu chân giới tri thức. Liên quan tới pháp trị chuyện này, hắn cũng không có quá nhiều khái niệm, bởi vì hắn nhận biết còn dừng lại tại Hồng Hoang tiểu thuyết phạm trù bên trong. Căn cứ đủ loại tư liệu, tại thời đại viễn cổ, nhân giới linh khí nồng đậm, nhân loại cùng yêu tộc ở trên đời này đều có thể tu luyện. Hai bên đều ý đồ đánh giết đối phương đến đề thăng chính mình. Cũng không có cái gì phân đúng sai. Bất quá, nhân loại sinh sôi năng lực lại thêm đủ loại tu luyện công pháp xuất hiện làm cho nhân loại đối với. Linh khí thu lấy xa xa lớn hơn cái thế giới này có thể cung cấp lượng. Một chút đối với linh khí cảm giác yếu kém người liền dần dần đã mất đi trời sinh tu luyện năng lực. Linh khí giảm bớt. Tu sĩ cùng yêu tộc đều dần dần từ bỏ nhân giới. Sớm nhất một nhóm kia có thể nhân loại tu luyện hóa thành thần linh. Tiến vào huyền giới, mà yêu tộc cũng tìm ra đủ loại huyền giới làm vì mình cư trú chỗ. Hàng loạt yêu tộc rời đi cho nhân loại sinh sôi cơ hội. Nhân loại bắt đầu chúa tể cái thế giới này, mà linh khí cũng càng ngày càng thưa thớt. Nhân giới các tu sĩ dần dần không còn đem công pháp của mình tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Chỉ có người một nhà mới có thể thu được chính mình truyền thụ cho một chút gia long. Tu chân môn phái cùng gia tộc như thế sinh ra. Linh khí thiếu thốn, Các tu sĩ nghĩ muốn tăng cao tu vi, biện pháp tốt nhất liền là chém giết yêu tộc, bằng vào số người ưu thế. Yêu tộc một lần gần như theo nhân giới tuyệt tích, thế là, đại yêu theo từng cái huyền giới trở về, đối tu sĩ gia tộc bày ra trả thù, mà những tu sĩ kia gia tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bọn hắn thông qua đặc biệt cách thức khác thỉnh thần linh hạ giới. Lập tức, cả nhân giới hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, những cái kia cấp cao nhất đại yêu cùng thần linh lại biết. Không thể lại cứ tiếp như thế. Bởi vì vô luận là huyền giới vẫn là huyền giới thậm chí là vô cùng ít có người biết ma giới hoặc là quỷ giới. Kỳ thật đều là dựa vào nhân giới mà tồn tại. Nếu như nhân giới dung chuyển lo lắng. Những này hắn giới của hắn vực cũng sẽ không an bình. Thế là, những này đỉnh cấp thần linh cùng đại yêu nhóm sau cùng đạt thành hiệp nghị. Chế định pháp luật, không còn tùy ý can thiệp nhân giới. Mà những này pháp luật không ngừng phát triển. Sau cùng đến bây giờ, liền tạo thành dày nhiều đến 1375 trang kỹ càng điều khoản. Ở đây chia làm tu sĩ cơ bản pháp cùng yêu tộc cơ bản pháp hai bộ phận. Mỗi một bộ phận đều kỹ càng quy định tại đủ loại dưới tình hình tu sĩ cùng yêu tộc quyền lợi cùng nghĩa vụ, bất quá, đang như nhân giới tất cả pháp luật như thế. Có pháp luật, cũng nhất định phải có pháp luật cơ quan mới được. Mà pháp luật cơ quan người lại không có khả năng đồng thời chiếu cố đến chỗ có địa phương. Trên thực tế, tại nhân giới, rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc đều cơ hồ là chạy tại luật pháp rìa. Mà xúc phạm pháp luật người càng là vô số kể, nhất là không có bị đăng ký tán tu. Cho nên, trước mắt ngươi tán tu thân phận, có thể vì ngươi giành được một chút không gian, nhưng cũng là giám sát thành viên trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ngươi tốt nhất đừng lợi dụng ngươi tu sĩ thân phận vì chính mình mưu cầu bất luận cái gì thế tục. Bên trên quá phận lợi ích, nếu không có thể sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Phương Phi Yến cảnh cáo nói. Quá phận lợi ích a. Phương Phi Yến lời nói vẫn là có giữ lại. Ý tứ nói đúng là, đừng làm quá mức, gia đình cũng không có thời gian tới để ý đến ngươi. Về nhà ngủ một giấc, định tốt đồng hồ báo thức đem Lâm Phi Phàm đúng giờ đánh thức. Chạy tới trường học, Kim giáo sư đã sinh long hoạt hổ. Kim giáo sư đầu tiên cảm tạ Lâm Phi Phàm đặc địa chạy đi nhìn hắn. Sau đó lại đối luận văn mấy cái điểm nói cho hắn một cái. Lâm Phi Phàm hiện trường sửa đổi một chút bộ phận. Về sau lại chạy hai ngày thời gian. Rốt cục đem luận văn toàn bộ nói giao cho. Này hai ngày, Lâm Phi Phàm chưa bao giờ cảm giác được như thế phong phú. Mỗi ngày liền là luận văn, tu luyện, luận văn, tu luyện. Trong đầu không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Nhưng mà có chuyện hắn một mực rất để ý. Tu vi của hắn đến tột cùng là bao nhiêu? Nói như vậy, tu sĩ tại luyện thể không có kết thúc trước đó. Thống nhất đều được xưng là luyện thể tu vi. Luyện thể kết thúc ngưng linh kỳ. Trước kia đều là cái gọi là giai đoạn trước. Trung kỳ, hậu kỳ, đại thành loại này không rõ ràng xưng hô. Mà bây giờ thì là thông qua lý nhĩ loại đơn vị này tới định giá. Lâm Phi Phàm không có bất kỳ cái gì có thể kiểm trắc linh khí trang bị. Cho nên hắn đối tu vi của mình đẳng cấp vẫn luôn là cái mê. Bất quá hắn bản năng cảm giác được tu vi của mình cũng không thấp. Dù sao một quyền đấm chết cái kia xà yêu tựa hồ thật lợi hại bộ dáng. Quay đầu có cơ hội hẳn là tìm địa phương đo lường một chút đi. Vừa đem luận văn đưa trước. Bên kia Miêu Tiểu Lệ liền điện thoại tới. Nói là một cái bản tỉnh đoàn chuẩn bị đi tiến về Ngạo Lai. Khiến cho Lâm Phi Phàm lập tức chuẩn bị một chút. Bọn hắn lần này nghĩ địa phương muốn đi, chỉ rõ liền là cùng Hắc Long Giang Vương ra giống như đúc. Ngạo Lai cơ quan du lịch ký kết cảnh điểm không ít. Phần lớn thời điểm đều là châm đối tu sĩ khác nhau cần chế tạo riêng. Mà lần này bản này tỉnh đoàn nếu chỉ rõ địa phương, hẳn là theo vương ra nơi đó nghe nói. Vậy liền tỉnh không ít chuyện. Đoàn dự định chính là sau này. Miêu Tiểu Lệ đem tư liệu phát đến Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động. Xem xét đoàn lai lịch, Lâm Phi Phàm liền cao hứng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.